One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 41, Lôi Đình. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đậu. Về không bao lâu, chiến đấu liền kết thúc. Tại cái này một mảnh hoàn toàn do hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành đại điện trên lối đi. Cuối cùng chỉ có Hakuen một người như cũ còn đứng đấy. Toàn bộ Quinji đều đã biến thành thi thể lạnh băng. Tại chỗ chỉ có thể nghe được IBM gặm nuốt thi thể truyền lại tới thanh âm. Lại phối hợp máu tươi chảy ngang tràng cảnh. Thật sự là làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Hakuen lại không để ý. Tại giải quyết những này Quinji về sau, cả người hắn rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới một đầu thật dài hành lang trước mặt, chỉ phải qua đầu này sau cùng hành lang. Liền có thể bởi vậy cầu thang tiến về băng chi cung điện tầng thứ hai. Hakuen hờ hững, dưới loại tình huống này hành lang rõ ràng là có vấn đề. Nhưng là đối với hắn mà nói lại có thể như thế nào đâu. Muốn đến nơi này, Hakuen cả người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Hắn bên này vừa đi vào hành lang bên trong, toàn bộ hành lang liền không ngừng truyền ra tinh tế vỡ nát thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ ra tới thân thể liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, thình lình có thể nhìn thấy những này thân thể chính là một đám hàn băng võ sĩ. Rất về phần bọn hắn trong tay chỗ nắm binh khí đều là hoàn toàn từ hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành. Lãng phí thời gian, nhìn thấy những này hàn băng võ sĩ thời điểm, Hakuen không khỏi hờ hững, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn không chút do dự. Trực tiếp rút ra mới Zanpakuto, từ Zanpakuto bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ mênh mông liệt diễm. Hà đầu thăng 96 Ito Kaso, ầm ầm, to lớn đao trạng hỏa diễm trực tiếp phun trào mà ra. Đồng thời trong nháy mắt bao trùm toàn bộ băng chi cung điện thông đạo. Băng hỏa giao phong, liệt diễm bành trướng, tại Ito Kaso uy áp phía dưới. Toàn bộ hàn băng hành lang đều trực tiếp bị biểu nát. Thành vô số vụn băng, bao quát những cái kia hàn băng võ sĩ đều trực tiếp chôn vùi tại vô số hỏa diễm phía dưới. Khi hỏa diễm tiêu tán về sau, cái này cả một đầu hàn băng hành lang đã trở thành một vùng phế tích. Hakuen lạnh nhạt hướng phía trước đi đến. Cả người dẫm tại đá đụng tới như dẫm trên đất bằng. Ầm ầm, đang lúc này, liền thấy được chói mắt Racy Manipulation hướng phía Hakuen phương hướng ầm vang kích đống tới. Hakuen lạnh lùng. Cả người trực tiếp nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt Racy hộ thuẫn ngăn cản tại trước mặt mình. Phanh, Racy Manipulation cuối cùng âm vang tại Racy hộ thuẫn bên trên. Cuối cùng vẫn bị triệt để cho chống đỡ cản lại. Lúc này, một bóng người chớp động lên nhanh chóng hướng phía Hakuen bên này lao đến. Tất cả tinh 10 tông kỵ sĩ đoàn thành viên đều sẽ Hiren Kyaku. Đây là một loại đem Racy tập trung chú xong dưới chân khiến cho trong nháy mắt nhanh chóng tốc độ tăng lên chiêu thức. Hakuen lạnh lùng cười một tiếng, cả người bỗng nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy. Lôi đình, phạm vi lớn thiểm điện trực tiếp lấy đạo thân ảnh này làm trung tâm nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Ngàn vạn vôn lôi điện trong nháy mắt ầm vang hướng phía Hakuen mà đi. Phanh. Khi Hakuen một quyền oanh chúng tại lôi điện phía trên, lập tức liền kích lan ra điện hỏa hoa. Bất quá loại trình độ này lôi điện muốn vỡ vụn rơi Hakuen phòng ngự. Thương tới hắn thân thể vẫn là làm không được. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp đánh tan lôi điện. Đạo thân ảnh này tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cả người tung người một cái. Nương tựa theo Hiren Kyaku cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một danh nữ nhân. Tên này nữ tính giữ lại bên cạnh phân màu xanh lá mạ tóc dài cỡ trung. Cạn hai mắt màu xanh lục, lông mày đuôi mặt hơi cùng bộ phận đuôi tóc hiện ra thiểm điện hình. Thân mang không có tay áo cùng quần đùi, trước ngực cổ áo khoáng đạt, đầu đội có sát tần Brai ký hiệu nón lính, mang dài bao tay, bên hông buộc lấy có kèm theo hình trái tim hộp đai lưng. Dáng người cao gầy, nhìn 10 phần gợi cảm. Candice Catnip. Candice giờ phút này chính hai tay chống nạnh liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Nhân loại, không nhìn ra thực lực của ngươi thế mà cũng không tệ lắm mà. Ngươi là lâu như vậy đến nay, cái thứ nhất có thể vọt tới băng chi cung điện tầng thứ 2 cửa vào dị tộc nhân rồi. Candice trêu chọc lấy nhìn lên trước mặt Hakuen. Đa tạ khích lệ, Hakuen quét Candice một chút, dùng băng lãnh ngữ khi nói ra, ngươi người này nói thật sự chính là rất lạnh lùng đâu. Candice nhếch miệng, nhìn nói chuyện cùng ngươi cũng thật là đủ nhàm chán, phải không? Hakuen tiếp tục lấy băng lãnh ngữ khi nói ra, ta tới đây, cũng không phải đến cùng các ngươi nói chuyện trời đất, vậy ngươi tới làm cái gì? Giải quyết nơi này hết thảy. Nghe nói như thế Candice không khỏi cười. Nàng vẫn như cũ là dùng ánh mắt tò mò đánh giá trước mặt Hakuen. Không nhìn ra khẩu khí của ngươi ngược lại là rất lớn mà. Hakuen bỗng nhiên rút ra mình rèn gian Pakuto. Đồng thời lấy lưỡi đao đối Candice. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên ở giữa. Hakuen bỗng nhiên động. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời mang theo vô số hỏa diễm mãnh liệt hơn ngàn phóng đi. Lôi điện bạo phá, Candice phản ứng vẫn là rất nhanh, lại thêm nàng bản thân liền ở vào tình trạng giới bị. Bởi vậy tại Hakuen mà thay đổi trong nháy mắt nàng cả người cũng nhanh chóng ngưng tụ ra cao tới 5. Tỷ Jun, đơn vị công, thiểm điện quang tiễn, trực tiếp hóa thành chói mắt ánh sáng không hướng phía Hakuen phương hướng ầm vang mà đi. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi điện lập tức hung hăng tại hành lang bên trong đánh vào cùng một chỗ. Sau đó liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Taimasu, Hakuen kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực xa không phải Candice có thể so sánh. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy trong ngọn lửa lại lần nữa trùng kích ra một đạo bảo viêm. Candice cả người mở to hai mắt nhìn. Bất quá tại nguy hiểm giáng lâm thời điểm vẫn là cấp tốc ngưng tụ ra một mặt lôi điện hộ thuẫn. Phanh, lôi điện hộ thuẫn làm sao có thể ngăn cản được Hakuen bảo viêm một kích đâu. Chỉ trong nháy mắt liền nhìn thấy lôi điện hộ thuẫn hóa thành vỡ nát. Candice cả người cũng bởi vậy kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, cả người nắm gian Pakuto lại lần nữa ầm vang mà lên phốc phốc. Hakuen gian Pakuto cả người không chút lưu tình xuyên thấu qua Candice bụng dưới vị trí. Máu tươi chớp động mà đi, Candice mở to hai mắt nhìn, tay phải của nàng vừa nâng lên. Chuẩn bị lại lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Nhưng là Hakuen nhưng không phải người ngu. Lúc này hiển nhiên sẽ không ở tại chỗ cứ làm như vậy nhìn xem Candice đối với mình phát động công kích. Bình, một đầu IBM xông ra. Tại Candice còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền vỗ nát đầu lâu của nàng. Nguyên bản trường học tốt khuôn mặt triệt để vỡ vụn ra. Thành vô số máu tươi cùng óc chất hỗn hợp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.